Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26. Amazon song bào thai. Freya thế nhưng là một cái độc chiếm dục tương đương cường đại nữ thần. Nếu như Bell ngay từ đầu gia nhập là Freya quyến tộc, như vậy thoát thân khả năng quả thực không đủ một phần vạn. Tương lai nói không chừng sẽ bị Freya tùy ý loay hoay. Nói không chừng ngay cả hậu cung đều không mở được. Suy nghĩ kỹ một chút, Emilia cảm thấy rất có lỗi với cái này Bell. Đương nhiên, phần này áy náy vẻn vẹn kéo dài một giây, liền bị Emilia ném sau ót, ném tới lên 9 tầng mây. Dù sao phá hư Bell tương lai là Loki, cùng hắn Emilia có quan hệ gì? Nha, Riveria. Amazon song bào thai tỉ muội nhìn thấy Riveria về sau, thân là muội muội Tiona lập tức vung vẩy lên cánh tay của mình, lộ ra tương đương nụ cười vui vẻ, như cùng ở tại anime trông được đến đồng dạng. Vị này Tiona có khỏe mạnh màu lúa mì da thịt, trên mặt không có một tia vẻ lo lắng, toát ra nàng yên vui cá tính. Trang phục của nàng là Amazon người đặc hữu vũ giả gió trang phục, hở ngực lộ lưng, nửa người trên chỉ có một khối vải mỏng che khuất bộ ngực, trên lưng quấn lấy thật dài khỏa váy, cái rốn cùng uyển chuyển tứ chi không chút nào tiếc rẻ bại lộ bên ngoài. Đi vào về sau, Tiona không đợi Riveria mở miệng, miệng liền như là súng máy đồng dạng đem nội tâm nói ra. Vị này chính là trong truyền thuyết người mới đi, có thể làm cho Riveria cùng đi. Hiện tại đã truyền khắp toàn bộ quyến tộc nữa nha. Bất quá chỉ là niên cấp nhìn hơi lớn, dạng này người trở thành mạo hiểm giả, thật không có. Đau quá, ngậm miệng, Tiona. Nhìn thấy muội muội của mình mới mở miệng liền có đắc tội người tư thế, thân là tỷ tỷ Tiona không chút do dự cho nàng một quyền. Trừ một đầu đến eo tóc dài và khí chất, còn có bộ phận hình thể bên ngoài, nàng cùng Tiona quả thực tựa như là cùng một cái khuôn mẫu khắc ra. Ngươi tại cái gì a? Thật là đau. Đối mặt tỷ tỷ chính sách tàn bạo, Tiona mở miệng phàn nàn. Nhưng Tiona nhưng không có phản ứng muội muội của mình, hướng về phía Emilia không tốt ý tứ nói ra, hết sức xin lỗi, muội muội ta nàng nói chuyện bất quá đầu óc, nhưng nàng không có cái gì ác ý. Emilia nhìn qua kịch bản, đương nhiên biết Tiona tính cách, cũng không có quá mức giận dữ. Hắn sớm đã đại học tốt nghiệp, cũng không phải bị nghi ngờ sau liền sẽ thẹn quá thành giận mao đầu tiểu tử. Điểm này hàm dưỡng Emilia vẫn phải có, càng trọng yếu hơn chính là Tiona xác thực rất đáng yêu, hơn nữa còn là hạng nhất mạo hiểm giả. Emilia rất có thể đánh không lại nàng. Nếu như đổi một cái nam nhân nói như vậy, Emilia tuyệt đối sẽ cho đối phương một cái đẹp mắt. Yên tâm đi, ta không có sinh khí, mà lại muội muội của ngươi nói cũng có đạo lý. So với Emilia loại này niên kỷ người, những người thiếu niên kia càng thêm có bốc đồng cùng tính dẻo. Bình thường mà nói, giống như là Emilia loại này niên cấp người, có rất ít người sẽ trở thành mạo hiểm giả. Riveria ở một bên nói ra, yên tâm đi, Emilia thực lực rất mạnh. Mặc dù nàng không biết Emilia trừ xuyên qua bên ngoài còn có cái gì năng lực, nhưng có thể làm cho nàng cảm giác được nguy hiểm, nhất định sẽ không quá yếu. Tiona hiếu kỳ nói ra, A Liệt, người mới không phải vừa vặn gia nhập quyến tộc, là LV, một mạo hiểm giả sao? Emilia nói ra, mặc dù ta là LV, một không sai, nhưng ta có được siêu năng lực. Siêu năng lực, đó là cái gì? Ngô, liền xem như là kỹ năng đi. Kỹ năng, cái gì kỹ năng? Tiona càng phát ra tò mò, xích lại gần hương vị. Tione nhịn không được lại đấm một quyền nện vào muội muội mình trên đầu. Ngươi quá thất lễ, nào có người vừa thấy mặt liền hỏi người ta kỹ năng. Tiona che lấy đầu của mình, nước mắt đều biểu ra. Xem ra tỷ tỷ nàng vừa rồi hạ thủ không nhẹ a. Nhưng Tiona lại không chịu thua nói ra. Tất cả mọi người là một cái quyến tộc thành viên. Nếu như ngay cả người mới kỹ năng đều không biết, tương lai chiến đấu thời điểm làm sao phối hợp? A Tione cũng cảm thấy có đạo lý. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cái này hoàn toàn chính là tại nói nhảm a. LV, năm hoạt động khu vực trên cơ bản tại thành dưới đất 30 tầng trở xuống. Mà người mới phạm vi hoạt động tại thứ nhất tầng đến tầng thứ tư tả hữu. Phối hợp cái giám a. Emilia cũng không có để ý. Cười nói ra, nói cho các người biết cũng không sao. Ta kỹ năng là niệm lực. Niệm lực, Tiona cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua loại này kỹ năng. Emilia tiếp tục nói ra, niệm lực là một loại lực lượng vô hình. Nhìn bằng mắt thường không gặp, nhưng lại chân thực tồn tại. Nếu như các ngươi không ngại, ta có thể cho các ngươi hiện ra một chút. Tiona liên tục gật đầu. Thế là Emilia phân ra hai con niệm lực chi thủ. Bắt lấy Tione một đầu đen nhánh tịnh lệ tóc. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, linh xảo cho đối phương trói lại một cái bím. Bất quá cái này một màn rơi vào những người khác trong mắt. Nhìn thấy chính là Tione tóc tự động trói lại một cái bím. Thật, thật nhìn không thấy. Tiona kìm lòng không được vuốt vuốt ánh mắt của mình. Vẫn như cụ cái gì đều nhìn không thấy. Không khỏi nhả rãnh. Loại này năng lực cũng quá vô lại đi. Đại gia công kích đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Nhưng duy chỉ có công kích của ngươi nhìn không thấy. Thế thì còn đánh như thế nào? Thậm chí có thể nói. Đối phương đem đao gác ở ngươi trên cổ. Ngươi cũng nhìn không thấy. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Xa khoảng cách còn tốt. Nếu như gần khoảng cách. Quả thực cùng tặng đầu người không hề khác gì nhau a. Riveria nhìn thấy cái này một màn. Không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Nàng cuối cùng là minh bạch Emilia vì sao lại mang đến cho mình uy hiếp cảm giác. Loại này lực lượng vô hình xác thực rất phiền phức. Cho dù là đẳng cấp cao mạo hiểm giả. Vẫn như cũ là huyết nhục chi khu. Nếu như tại không có phòng bị tình huống dưới bị đối phương tới gần. Rất có thể sẽ bị đối phương nhất kích tất sát. Liền như là Tiona nhà rãnh đồng dạng. Loại này kỹ năng xác thực rất vô lại a. Bất quá vừa nghĩ tới có được loại này kỹ năng người là mình quyến tộc người. Riveria liền nhẹ nhàng thở ra. Tiona nhịn không được sợ hãi than nói. Chẳng qua là một người mới. Vậy mà có được dạng này kỹ năng. Người mới ngươi đến cùng là thần thánh phương nào a? Chẳng lẽ lại ngươi là á nhân à? Trong ấn tượng của nàng, chỉ có tinh linh hoặc là cái khác tương đối thưa thớt chủng tộc. Liền xem như không có thần chi ân huệ, cũng có thể có được khá đặc thù lực lượng. Không, ta là hàng thật giá thật nhân loại nha. Thật sao? Tiona mở to hai mắt tới gần Emilia, tựa hồ muốn đem đối phương nhìn thấu. Emilia mỉm cười, thản nhiên đối mặt. Tiona nhìn mấy lần, thu hồi mình ánh mắt, ngược lại cười hì hì hỏi. Người mới ngươi dự định cái gì thời điểm đi thành dưới đất mạo hiểm a? Emilia nghĩ nghĩ nói ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta dự định ngày mai đi xem một chút. Riveria nghe được nơi này, lông mày không khỏi nhíu lại. Mặc dù nàng biết Emilia thực lực không sai, nhưng lại không yên lòng Emilia một người tiến về thành dưới đất. Nếu như Emilia một không cẩn thận treo, như vậy nhà nàng chủ thần Loki liền sẽ bị nhốt đến dị thế giới. Rốt cuộc về không được. Loki quyến tộc cũng sẽ mất đi chư thần. Cuối cùng sụp đổ. Xem ra, mình nhất định phải làm một cái bảo hiểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.